Đám người Đoạn Vũ cũng không hề nhàn rỗi, từng hạt châu bị đấu khí của bọn họ luyện chế hóa thành độc tố, mà lấy thực lực của bọn họ tự nhiên không ai dám đơn giản trêu chọc. Cuối cùng thành ra bọn họ có thêm thời gian để luyện hóa hạt châu. Đồng dạng như vậy còn có Nghệ Phong, mọi người nhìn thấy cuộc chiến giữa hắn và Hà Như tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Băng Ngưng thấy nàng cũng không có nguy hiểm, tốc độ Nghệ Phong luyện hóa hạt châu càng lúc càng nhanh. Mà hạt châu và độc tố theo trăm người hỗn chiến bay tán loạn khắp sân, tàn sát bừa bãi xung quanh, tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai. Dưới trận hỗn chiến này cũng không ít võ giả bị loại ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn toàn bộ hạt châu trong sân cư nhiên bị loãng đi vài phần, mà số lượng võ giả cũng chỉ còn một nửa. Những người lưu lại tự nhiên đều là những người nổi bật. Cho dù là Băng Ngưng lúc này đối mặt cũng vô cùng chật vật. Nghệ Phong thấy vậy liền buông tha luyện chế hạt châu, hắn lắc mình tới bên cạnh Băng Ngưng. Từng giọt độc tố bắn ra bảo vệ Băng Ngưng vững vàng. Mọi người thấy Nghệ Phong xuất thủ trong lòng kinh sợ, đồng thời đều lui về phía sau tránh né công kích của hắn. Thế nhưng những võ giả đạt được mức này đều là hạng người tâm khí cao ngạo, mặc dù biết thực lực bản thân kém xa Nghệ Phong thế nhưng lại không chịu nhận thua. Nguyên bản mọi người đang tranh đấu cùng nhau tự nhiên kết hợp lại vây quanh Nghệ Phong. Băng Ngưng thấy một màn này không khỏi nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thấy sắc mặt Nghệ Phong vẫn như cũ không biến hóa, nàng cũng âm thầm vận khởi đấu khí, cùng ra tay. Không biết từ lúc nào mấy người kia tạo thành liên minh, cả đám nhìn Nghệ Phong tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bốn người bọn họ xuất thủ đều là chiêu thức cực mạnh, đấu khí bám trên hạt châu bắn phá bừa bãi, từ bốn phương tám hướng bay về phía Nghệ Phong. Đồng thời những độc tố luyện hóa được đều hóa thành lợi kiếm, mang theo lực lượng nghìn cân bay tới chỗ yếu hại của Nghệ Phong, công kích tàn nhẫn ác liệt. Băng Ngưng thấy những công kích đánh tới, nàng thật không ngờ những người này kiêng kỵ Nghệ Phong đến vậy, vừa ra tay là công kích cực mạnh. Công kích như vậy, vô luận nàng làm như thế nào cũng không thể tiếp được. Trong lúc Băng Ngưng đang tiếp một công kích trong đó thì cảm giác tay nàng bị một bàn tay ấm áp cầm lấy. Hơi ấm truyền vào trong tay làm trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Ngưng hiện lên một tầng ửng đỏ. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không hề chú ý tới điểm ấy. Hắn cầm tay Băng Ngưng, từng đạo nhiếp hồn thuật và đấu khí trong cơ thể đồng thời thi triển ra. Những hạt châu ở bốn phía gần đều bay tới cản lại công kích của đối phương. Thân pháp mị ảnh không ngừng chớp động, mặc dù mang theo Băng Ngưng thế nhưng vẫn như cũ giống như cá gặp nước, xen kẽ khắp không gian. Công kích của đối phương sắc bén nhưng không mảy may chạm được vào chéo áo của hắn. Tật tiếp được một kích liên hợp của đối phương, cánh tay Nghệ Phong vung lên, độc tố vừa luyện hóa ra đều bay về phía đối phương. Ở trong bao hàm đấu khí của Nghệ Phong, xẹt qua hư không để lại từng đạo vết tích giống như độc xà, tập trung vào mấy người. Mấy người nhìn độc tố đang bay nhanh về phía họ, sắc mặt cả đám biến đổi, ai nấy đều khống chế đấu khí bản thân tới mức tận cùng, muốn tránh né những nọc độc như độc xà. Trốn! Khóe miệng Nghệ Phong mang theo một tia châm chọc, nguyên bản độc tố màu hồng ở trên hư không lại tăng tốc lần nữa, công kích thẳng tắp vào phía trên người bọn họ. Độc tố công kích vào mang theo lực lượng cường đại chấn thân thể bọn họ lảo đảo, vẻ mặt cả đám không còn chút máu. Không chịu nổi một kích. Thanh âm nhàn nhạt truyền tai mấy người, sắc mặt bọn họ cực kỳ khó coi. Cả đám cảm giác lực lượng trong cơ thể bị giảm đi rất nhiều vì độc tố, trong mắt mỗi người nhìn Nghệ Phong đều tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bây giờ bọn họ mới hiểu được Nghệ Phong trong tưởng tượng của bọn họ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà một số võ giả đang quan sát Nghệ Phong, lúc này thấy Nghệ Phong nhấc tay một cách đánh bại bốn cường giả ngũ giai, trong lòng cả đám đều mọc lên một tia hoảng sợ. Dưới tình huống không trực tiếp giao thủ, tùy ý một chiêu liền đẩy lùi bốn người ngũ giai, không biết rốt cuộc Nghệ Phong có bao nhiêu kinh khủng. Trong thời gian ngắn, Nguyên bản có mấy người muốn thừa cơ nghệ phong xuất thủ để đánh lén, lúc này đều ngừng động tác lại. Băng ngưng nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng nàng đồng dạng có chút hoảng hốt. Trước đây thực lực của thiếu niên này kém xa nàng, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua thực lực của nàng. Đứng ở bên cạnh hắn cảm giác vô cùng an toàn. Băng ngưng thấy Nghệ Phong vẫn nắm chặt tay nàng như cũ, nàng hơi giật giật muốn rút bàn tay ra. Thế nhưng khi thấy Nghệ Phong giống như thần nhìn từ trên cao xuống đám võ giả, nguyên bản bàn tay nhúc nhích cũng ngừng lại, tùy ý để Nghệ Phong nắm lấy. Nàng bám chặt cánh tay ta, đừng buông ra. Đột nhiên Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói, bàn tay cũng buông không nắm tay nàng nữa. Băng Ngưng nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tay đã truyền đến tiếng thúc giục của hắn. Nhanh lên một chút. Băng Ngưng thấy thần sắc Nghệ Phong chăm chú, lúc này mới đưa tay nắm lấy cánh tay Nghệ Phong, chẳng qua nơi cầm chỉ là ốm tay áo của hắn. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này không khỏi lắc đầu, cánh tay vung lên ôm ngang hông Băng Ngưng. Băng Ngưng cảm giác cánh tay ấm ấp kia nắm lấy eo thon của nàng, thân thể lập tức cứng đờ. Thế nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì Nghệ Phong đã ôm chặt lấy nàng. Thân ảnh chớp động bay nhanh về phía đám võ giả, bên tai truyền đến lời nói của Nghệ Phong. Đừng lộn xộn, danh ngạch mười người, ta tranh thủ cho nàng một cái. Băng Ngưng nghe câu đó không khỏi ngẩn người ra, nguyên bản thân thể cứng ngắc cũng dần dần mềm lại, vùng ra bên tai nàng đỏ bừng. Không cần, có được hay không cũng không quan trọng. Băng Ngưng dùng thanh âm nhô nhược phản bác. Yên tâm đi, sẽ có một vị trí cho nàng. Nghệ Phong quay sang Băng Ngưng nói, nếu như Băng Ngưng đã đi cùng hắn, vậy phải vì nàng tranh thủ một phen. Chương 1187 Hồ Chiến. Khi đám người Đoạn Vũ cùng Nghệ Phong gia nhập, toàn bộ võ giả trong không gian tiếp tục giảm xuống còn phân nửa. Những người còn sót lại chỉ có 20 người. 20 người này đều là cường giả, mỗi người đều có thực lực rất mạnh. Nghệ Phong quét mắt một chút, 20 người còn lại đại bộ phận đều có thực lực cửu giai, thấp nhất cũng là thất giai đỉnh phong. Phát hiện như vậy khiến công kích của Nghệ Phong chậm lại. Mà đám người Đoạn Vũ vẫn sắc bén như cũ, từng hạt châu dưới khống chế của bọn họ đánh ra không ngừng. Dưới công kích của đám người Đoạn Vũ, số ít võ giả thất giai kia cũng bị loại bỏ. Toàn bộ không gian ngoài hơn 10 vị võ giả cửu giai ra chỉ còn 7-8 võ giả bát giai. Chỉ có Nghệ Phong là ngoại lệ duy nhất, Nghệ Phong còn mang theo cả Băng Ngưng. 20 người còn lại ai nấy đều giữ vững một vị trí, không ai bắt đầu công kích trước, mọi người kiên trì tới thời khắc này đều có con bài chưa lật. Cho dù là đám người Đoạn Vũ, muốn loại bỏ bọn họ cũng phải tính toán kỹ càng. Hơn nữa, còn phải đề phòng người khác bỏ người bắt ve sầu chim sẻ đứng sau. Cuối cùng cả đám đều vô cùng dè dặt. Chẳng qua rất nhanh ánh mắt của cả đám đều đánh chủ ý tới Băng Ngưng ở bên người Nghệ Phong. Cả đám nhìn Băng Ngưng bên người Nghệ Phong, sau đó ánh mắt bọn họ chuyển rời sang người Hà Như. Hà Như phải đứng ra nói rằng, tiếp theo là chiến đấu của chúng ta, lẽ nào ngươi vẫn muốn che chở cho nàng sao? Thảo nào những người này nhìn Nghệ Phong như vậy, mặc dù Băng Ngưng có vài phần thực lực thế nhưng còn kém bọn họ rất xa. 20 người còn lại đều có thực lơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, a, t, cửu giai. Nếu không phải Nghệ Phong đánh một trận với Hà Như biểu lộ ra thực lực cường đại thì thậm chí bọn họ sẽ loại bỏ Nghệ Phong ra khỏi đội ngũ này. Đối với câu hỏi của Hà Như, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng nhìn nàng chăm chú nói, nếu như ta vẫn muốn che chở nàng thì sao? Ngươi! Hà Như thật không ngờ đề nghị của chính mình bị Nghệ Phong cự tuyệt nhanh gọn như vậy. Trong cuộc chiến tiếp theo tuyệt đối không thể có người ngũ giai như Băng Ngưng tham dự. Nghệ Phong nói không cho Băng Ngưng bị tổn thương là bên ngoài, quan trọng nhất chính là công bằng. Nàng muốn chiến thắng Nghệ Phong trong khi hắn không bị trói buộc. Ngươi bảo vệ được sao? Hà Như nhìn Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng. Có bảo hộ được hay không, phải thử xem mới biết được. Nghệ Phong quay sang Hà Như nói rằng, trong ngữ khí mang theo vẻ cương quyết bất tuân. Được, được. Nghe đồn mỗi đời tà đế đều rất kinh khủng, bây giờ ta muốn kiến thức một phen. Một nam tử vỗ tay nhìn Nghệ Phong, khóe miệng nhích lên chút tiếu ý. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua, nam tử vừa xuất khẩu chính là một người trẻ tuổi chói mắt nhất, Tây Môn Nam Thiên. Ngươi có gì chỉ giáo? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tây Môn Nam Thiên, đối với người này Nghệ Phong vô cùng thận trọng, hắn cảm giác nam tử trước mặt có thực lực không dưới Hà Như. Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là lúc trước tà đế mang theo một nữ tử cũng không sao. Thế nhưng đã tới giai đoạn cuối cùng của cửa thứ nhất, nếu tà đế còn mang theo nàng thì sợ rằng sẽ không công bằng đối với người khác đi. Tây Môn Nam Thiên cười hề hề nói. Công bằng? Nghệ Phong bật cười. Cái gì gọi là công bằng? Ở trên phiến đại lục này thực lực chính là công bằng. Nếu ta có thực lực, đừng nói bảo vệ một nữ nhân, cho dù bảo vệ 10 người 8 người thì có sao. Giọng điệu Nghệ Phong không thấp. Mọi người thấy Nghệ Phong cử tuyệt Hà Như và Tây Môn Nam Thiên, sắc mặt cả đám đều trầm xuống. Đáy lòng vô cùng kính nể trước dũng khí của Nghệ Phong. Bây giờ là thời khắc cuối cùng, nếu như chỉ một mình Hà Như thì Nghệ Phong còn có thể kiên trì. Thế nhưng nếu như Hà Như và Tây Môn Nam Thiên liên thủ thì Nghệ Phong có thể chống lại sao? Ha ha, nói không sai. Có thực lực tự nhiên sẽ có công bằng. Lời nói của tà đế chính là ước mơ của ta. Nếu như bên người ta có một người xinh đẹp như thế, vậy ta cũng bảo vệ nàng. Tiêu Thiên vẫn không mở miệng lúc này cũng đứng ra. Chỉ là thanh âm Tiêu Thiên vừa nói lại chuyển đổi. Chẳng qua bên người ta không có giai nhân như vậy, tà đế làm như thế sẽ khiến ta bị đau mắt. Đau mắt sao? Nghệ Phong bật cười. Đối với lời nói trực tiếp của Tiêu Thiên, Nghệ Phong cảm giác có chút hào cảm hơn. Chỉ cần bản thiếu gia không có bệnh đau mắt là được, ta quan tâm tới các ngươi làm gì? Lời nói bá đạo tới cực điểm khiến mọi người ngừng thở. Lúc này Nghệ Phong đã đắc tội với toàn bộ mọi người. Lời nói của tà đế rất hay, chính mình sảng khoái là được, quan tâm người khác làm gì. Thật đa tạ tà đế đã chỉ giáo, nếu ta muốn không bị đau mắt nữa thì phải đuổi vị hồng nhan chi kỷ của ngươi ra khỏi đây. Tà đế không có ý kiến gì chứ? Tiêu Thiên nhìn Nghệ Phong, vẻ mặt lộ ra tiếu ý. Chỉ cần ngươi có thực lực, tự nhiên bản thiếu không có ý kiến. Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên không phủ nhận, cười cười nói. Ha ha, được, được. Ta chưa từng gặp ai kiêu ngạo hơn ngươi. Ta muốn nhìn xem một chút ngươi sẽ bảo vệ nàng ta như thế nào. Nếu hắn muốn hộ giá, chúng ta sẽ xuất thủ loại bỏ nàng ra ngoài là được. Tuy rằng đối đãi một người như vậy sẽ mất đi phong độ thân sĩ, chẳng qua nếu không phải tuyệt đại mỹ nữ của chính mình thì cũng không cần phải có phong độ thân sĩ. Đoạn Vũ vẫn không xuất khẩu, lúc này cũng mở miệng nói. Những lời này nhất thời khiến mọi người đều hít sâu vào một hơi. Bốn người mạnh nhất đều chuẩn bị xuất thủ với Nghệ Phong. Mà hết thảy những điều này đều từ một nữ nhân. Ánh mắt mọi người chuyển hướng sang Văn Ngưng, nhìn vẻ tức giận của nàng và thân thể cùng khuôn mặt xinh đẹp. Cả đám đều hiểu ra vì sao Nghệ Phong che chở nàng như vậy. Nữ nhân quả thật là hồng nhan họa thủy. Chỉ là nếu bên người ta có một nữ nhân như vậy, ta cũng nguyện ý chịu tai họa cùng nàng. Rất nhiều võ giả cảm thán một câu trong lòng. Băng Ngưng thấy ánh mắt mọi người tập trung lên người nàng, hơn nữa khí thế của đám người Hà Như đều tập trung trên người Nghệ Phong. Băng Ngưng hơi nhíu mày, nàng vừa định nói cái gì với Nghệ Phong liền bị Nghệ Phong nắm lấy tay. Theo ta muốn thử một chút, xem những thiếu niên tuấn kiệt đời này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Băng Ngưng nghe hắn nói vậy, nguyên bản muốn mở miệng cũng tạm ngừng, gật đầu đứng phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong tiến lên một bước để Băng Ngưng lại phía sau. Mọi người thấy một màn này không khỏi chấn động, thật không ngờ Nghệ Phong thực sự nghĩ rằng bằng vào thực lực bản thân có thể ngăn cản công kích của tất cả những người trẻ tuổi đời này. Lẽ nào hắn khinh những thiếu niên tuấn kiệt đều là phế vật? Một mình hắn có thể chống lại hết sao? Được, được, mặc kệ trận chiến này thế nào, Tiêu Thiên ta muốn làm bằng hữu với ngươi. Chỉ là nếu ngươi muốn bảo vệ nàng, có lẽ cái danh ngạc kia của ngươi cũng sẽ mất. Tiêu Thiên cười ha ha, cũng không nói lời vô ích, tiện tay tóm lấy mấy hạt châu xung quanh, vận chuyển đấu khí bám bên ngoài, hung hăng đánh về phía Nghệ Phong. Thấy Tiêu Thiên xuất thủ, đám người Đoạn Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đồng loạt ra tay cùng Tiêu Thiên. Nếu như bốn người bọn họ đồng thời đối phó Nghệ Phong thì thật khi dễ người thái quá. Huống chi bọn họ nghĩ chỉ cần hai người Hà Như và Tiêu Thiên liên thủ đủ để thu thập Nghệ Phong. Bọn họ không tin lấy thực lực hai người Tiêu Thiên và Hà Như còn không thể thu thập được Nghệ Phong đang mang theo mo trói buộc bên mình. Tự nhiên Nghệ Phong không rõ bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là thấy Tiêu Thiên xuất thủ, vẻ mặt hắn liền ngưng trọng, đấu khí phóng ra ngoài cuốn lấy một hàng hạt châu đánh về phía công kích của Tiêu Thiên. Bình! Hai đám hạt châu của hai bên va chạm vào nhau, năng lượng ẩm chứa trong hạt châu dâng trào, trong nháy mắt đám hạt châu hóa thành bột phấn, rơi lả tả trong không gian. Tiêu Thiên nhìn đám bột phấn đang rơi xuống, hắn cũng hơi nhíu mày. Không thể trực tiếp vận dụng đấu khí, quả thật giao thủ vô cùng phiền phức, muốn đối phó Nghệ Phong cũng khó hơn vài phần. Nếu như có thể trực tiếp giao thủ, hắn hoàn toàn có thể cuốn lấy Nghệ Phong, còn Hà Như thu thập băng ngưng sẽ vô cùng dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn dùng hạt châu đều loại bỏ võ giả, độ khó tăng lên rất nhiều, muốn bức lui Nghệ Phong và loại bỏ băng ngưng hầu như là chuyện tính rất khó thực hiện. Hà Như đồng loạt ra tay thôi. Tiêu Thiên quay sang Hà Như nói, một mình hắn muốn thắng Nghệ Phong cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Nói không chừng trong lúc tranh đấu đã tuyển ra 10 người, nếu quả thật như vậy thì Nghệ Phong đã bảo vệ được băng ngưng tiến vào trong top 10. Hà Như thấy thế liền gật đầu, từng đóa hoa sen bay nhanh ra ngoài bao trùm lấy hạt châu bay nhanh về phía Nghệ Phong. Cùng Tiêu Thiên một trái một phải tấn công Nghệ Phong. Hừ. Nghệ Phong thấy Hà Như xuất thủ liền hừ lạnh một tiếng, nhiếp hồn thuật cũng bay ra ngoài, từng đóa lam liên hoa bay nhanh nghênh đón hạt châu của Hà Như. Động tác của Nghệ Phong không chậm chút nào, hắn lại vận chuyển đấu khí để ngăn cản Tiêu Thiên. Một bên nhiếp hồn thuật, một bên đấu khí ngăn cản toàn bộ hạt châu của hai người. Lâm quản gia và Lâm Thiên Quy ở bên ngoài thấy một màn này, trong mắt cũng toát lên vẻ tán thưởng. Nghệ Phong phối hợp đấu khí và nhiếp hồn thuật vô cùng thành thạo, hắn phân tâm ra đối phó công kích của Hà Như và Tiêu Thiên rất hoàn mỹ. Ha ha, thật không ngờ tiểu tử này lại là loại người phong lưu bại hoại. Dưới tình hình như vậy còn muốn bảo vệ nha đầu băng ra. Tiểu tử này không hoàn toàn muốn bảo vệ băng nha đầu. Ta cảm giác hắn có ý định chống lại công kích liên hợp của đám trẻ. Không biết hắn lấy đâu ra lòng tin. Lấy thực lực của hắn đối phó một mình Tiêu Thiên đã cảm thấy đau đầu, nếu như đồng thời ngăn cản cơ hồ tất bại. Lâm quản gia nói, các đời tà đế đều là hạng người tâm khí cao ngạo. Sợ rằng tiểu tử này muốn sáng tạo chiến tích siêu việt Liễu Nhiên. Chẳng qua muốn siêu việt chiến tích của lão gia hỏa đó dễ vậy sao? Lâm Thiên Quy dò ra một ít tâm tư của Nghệ Phong, nhìn không được lắc đầu nói rằng, nếu như mấy năm nữa thì quả thật có thể, chẳng qua hiện giờ muốn vượt qua Liễu Nhiên thì không có khả năng. Lâm quản gia cấp ra đáp án, nhìn Nghệ Phong lắc đầu. Lâm Thiên Quy cười cười, ánh mắt chuyển rời về băng ngưng ở phía sau Nghệ Phong. Băng nha đầu là một mầm tốt, nhưng thật đáng tiếc. Nếu như cấm địa của Đông Hải Cung còn hoạt động thì sợ rằng nàng cũng sẽ không kém hại như thế, nhưng hiện giờ nàng kém quá xa. À, Đoạn Vũ cùng Tây Môn Nam Thiên và Lâm Long đang làm gì vậy?